Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1331, 10 năm bế quan, 6 càng, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Tông ngờ bọn thủ hạ tin tức truyền đến, Liên Ngọc Trạch ngồi ở trong đại điện mặt, không nhịn được cười khổ lên. Bọn hắn cũng là có ý tứ, Phượng Hoàng Tông liền Phượng Hoàng Tông đi, không phải kêu cái gì Thần Tông. Hồng Thần cũng là lắc đầu bên trong, lộ ra bất đắc dĩ. Nghe người phía dưới nói, là bởi vì Phượng Hoàng Tông sáng tạo ra vô số truyền thuyết, nhất là tông chủ, có thể xưng giống như thần nhân vật, lại chúng ta Phượng Hoàng Tông bên trong có rất nhiều thiên kiêu, đều biến thái như là thần linh, cho nên mới sẽ có Thần Tông kiểu nói này. Lưu Vân cầm trong tay một cái phổ thông quả giải, vừa ăn vừa cười nói. Được rồi, tùy bọn hắn nói thế nào đi, Liên Ngọc Trạch nhìn về phía Hồng Thần, đúng rồi, Hồng Đoàn Trưởng. Là ngươi tự mình dẫn đội đi tiếp ứng Diệp gia à, Diệp gia làm sao đến bây giờ còn không có tới. Diệp gia vẫn tại thủ hộ thất vực thần sơn, sẽ không toàn bộ đều tới, bất quá Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần hai người huynh đệ sẽ đến. Hồng Thần nói, vậy được đi, Liên Ngọc Trạch nhẹ gật đầu. Thời gian kế tiếp, tất cả mọi người là ai cũng bận rộn. Bọn hắn thật là quá bận rộn, Liên Ngọc Trạch làm Phượng Hoàng Tông đệ nhất trưởng lão. Lại phải phân phó người phía dưới chế tác tông môn lệnh, lại muốn xen vào lý tông môn, còn muốn trông coi Phượng Hoàng Tông tại địa phương khác tông môn trụ sở sự tình. Những năm gần đây, Phượng Hoàng Tông trung vực cùng với tứ đại cảnh vực bên trong, đều thành lập một tòa tông môn trụ sở, tác dụng lớn nhất, liền là dùng cái này tới chiêu thu đệ tử thuận tiện, mà lại có khả năng xây dựng mặt khác cảnh vực ở trong tài nguyên. Tuy nói có những người khác ở nơi đó trưởng quản, có thể có một số việc. Cũng nhất định phải xin chỉ thị Liên Ngọc Trạch. Đến mức Lưu Vân đám người, cũng nhàn không đi nơi nào, không phải tu luyện, liền là tại xử lý những chuyện khác. Phượng Hoàng Tông tấn thăng, để bọn hắn thấy kiêu ngạo cùng tự hào, có thể tùy theo mà đến, liền là vô tận phiền não. Nhiều khi, bọn hắn đều sẽ quay đầu nhìn về phía khô cung điện bầy ở trong nào đó một chỗ, phát ra thở dài. Ai, tông chủ cái này vung tay trưởng quỹ làm thì tốt hơn. Trên thực tế cũng đúng là như thế, từ năm đại siêu cấp tông môn triệt để bị diệt mất ngày đó, trở lại khô địa về sau, Tô Hàn lại bắt đầu bế quan. Thẳng đến bây giờ, đã qua 7 năm, vẫn như cũ là chưa từng đi ra. Phượng Hoàng Tông vận hành, toàn bộ đều là người phía dưới đang làm, nói Tô Hàn là vung tay trưởng quỹ, cũng không quá đáng. Đương nhiên, không có người nào là thực tình nói như vậy, Phượng Hoàng Tông có thể giống như nay. Cơ hồ đều là Tô Hàn một tay đánh xuống, ai dám nói hắn như thế nào. Dám lái như vậy miệng, cũng chỉ có Lưu Vân những người này. Trong nháy mắt, lại là 3 năm qua đi, khoảng cách Long Võ Nguyên Niên mở ra, đến bây giờ đã 10 năm. Phượng Hoàng Tông trên dưới vận chuyển, đã triệt đề thuận lợi đứng lên, nó địa vị tại Long Võ Đại Lục tất cả mọi người trong lòng đều là thâm căn cố đế. Một ngày này, Tô Hàn rốt cục xuất quan. Không có bao nhiêu động tĩnh, vẫn là cái kia toàn thân áo trắng, vẫn là cái kia gầy gò như thư sinh thân ảnh. Phụ thân, biết được Tô Hàn xuất quan tin tức, Tô Thanh cùng Tô Giao hai người, đều là vội vàng chạy tới. 10 năm trôi qua, bọn hắn đã hoàn toàn thoát khỏi đã từng cái chủng loại kia non nớt, trưởng thành thanh niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Thanh nhìn góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Tô Giao càng là đẹp không được, như nước sạch phù dung, thắng qua hết thảy nữ tử. Tại 3 năm trước đó, liền có người đồn đãi, Tô Giao chính là Long Võ Đại Lục đệ nhất mỹ nữ. Đương nhiên, đây có lẽ là nịnh nọt, có thể Tô Giao tướng mạo, thật không có một chút xíu tì vết, giống như thiên địa tận lực tạo hình, khiến cho người thấy kinh diễm. Có đôi khi liền xem như Nam Cung Ngọc đều sẽ thấy ghen ghét, gặp người liền nói Tô Hàn lớn lên xấu như vậy. Làm sao sinh ra tới con gái liền xinh đẹp như vậy? Đối điểm này, người khác chỉ có đáp lại cười khô. Dám nói thế với Tô Hàn, cũng chỉ có Nam Cung Ngọc. Kiểm tra một hồi tu vi của hai người, Tô Hàn coi như hài lòng. Hai người cũng đã đột phá Long Hoàng Cảnh, đạt đến Long Hoàng Cảnh Trung Kỳ, mà lại đều đã mở ra Hoàng Vực. Đáng nhắc tới chính là, Tô Thanh nơi này, vậy mà thật hăng hái hướng lên. Nguyên bản tu vi của hắn so Tô Giao thấp tốt mấy cảnh giới, nhưng bây giờ lại là nhanh chóng đuổi theo. Luận thiên phú, vẫn là Tô Thanh mạnh hơn một chút. nói với bọn họ cười vài câu về sau, Tô Hàn lại là về tới trong gian phòng. Đúng lúc chính là, Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên hai người cũng đang bế quan bên trong, nhưng không phải ngàn cân treo sợi tóc, Tô Hàn trực tiếp đưa các nàng theo thánh tử tu di giới bên trong cưỡng ép túm đi ra, chợt ném vào trên giường, một đêm phiên vân phúc vũ qua đi. Sáng sớm hôm sau, sáng sớm, không đợi Tô Hàn nghỉ ngơi xong, Liên Ngọc Trạch liền chạy tới bên ngoài phòng la to. Ôi uy, ta tốt tông chủ ai, ngài đều đã xuất quan, đều không cho chúng ta biết một tiếng. Chúng ta thế nhưng là đợi ngài chờ thật đắng a, ngài nhanh chớ ngủ, mau chạy ra đây a, không biết có bao nhiêu sự tình cần ngài tới xử lý đâu. 10 năm, chẳng lẽ ngài đều không muốn ta, nhanh lên, bằng không thì ta liền muốn phá cửa. Tô Hàn, cái tên này sẽ không là thích ngươi đi. Tiêu Vũ Nhiên ở một bên cười nhẹ trêu chọc nói. Đi một bên, Tô Hàn trừng nàng liếc mắt. Tốt tốt, ngươi tranh thủ thời gian làm việc của ngươi đi. Những năm gần đây, có đích thật là bề bộn chết Liên Ngọc Trạch, cơ hồ thời gian tu luyện đều không có. Hiện tại xem như triệt đề ổn định lại, ngươi cái này vung tay trưởng quỹ làm cũng là dễ chịu. Tiêu Vũ Tuệ bàn tay vung lên, một tầng sa y rơi vào cái kia trơn bóng trắng nõn trên thân thể. Chúng ta cũng muốn tiếp tục bế quan, đều là ngươi người xấu này, không phải đem chúng ta cho lôi ra tới. Tiêu Vũ Nhiên bĩu môi nói, 10 năm, ta cũng là nam nhân được a. Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Nhanh đi, bằng không thì Liên Ngọc Trạch thật muốn phá cửa. Tiêu Vũ Nhiên cười cười, chợt cùng Tiêu Vũ Tuệ cùng nhau biến mất, tiến nhập thánh tử tu di giới ở trong. Các nàng biến mất về sau, Tô Hàn cũng là cuối cùng từ giường bên trên xuống tới, mở cửa phòng ra. Mở ra đáy mắt, Liên Ngọc Trạch đang vươn tay ra, muốn gõ cửa, kém chút gõ đến Tô Hàn trên trán. Ếch, đứng tại chỗ cứ thế trong chốc lát, nhìn Tô Hàn cái kia biến thành màu đen sắc mặt, Liên Ngọc Trạch không khỏi thầm nói. Mở cửa nói sớm đi, sáng sớm liền đến gõ, có để cho người ta ngủ hay không? Tô Hàn nói, đi ngủ, ta ngủ ngươi, Liên Ngọc Trạch kém chút phun máu, bất quá lập tức phản ứng lại, nói. Tổ tông của ta ai, ngươi ngủ cái gì cảm giác a? Chúng ta đều muốn bề bộn chết rồi, ngài cũng không biết đau lòng một thoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp hắn cái bộ dáng này, Tô Hàn không khỏi có loại muốn cười xúc động. Chuyện gì? Tô Hàn hỏi, rất nhiều chuyện, Liên Ngọc Trạch ủy khuất đều muốn khóc lên. Phượng Hoàng Tông tài nguyên phân phối, mới gia nhập đệ tử phân chia, suy tính những cái kia xin tông môn lệnh tông môn thực lực. Này chút không đều là sự tình mà, này chút các ngươi muốn nhúng tay vào, nói trọng yếu. Tô Hàn nói, Liên Ngọc Trạch suy nghĩ một chút, nói, vài ngày trước, có hai cái nhất lưu tông môn, tới xin siêu cấp tông môn lệnh. Xin siêu cấp tông môn, Tô Hàn khẽ giật mình, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.